nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 265, cái gì tay chân ngăn, dáng người Lê Hương mảnh mai, tỉnh xảo, cô chưa từng bị chê cười như thế này, nhanh chóng vươn tay túm lấy, Mạc tiên sinh, anh đừng coi thường người ta, mau trả sách đi học cho y mồ. Mạc Tuân cao 1,88m, khi anh giơ tay lên thì Lê Hương không thể với tới được, Lê Hương lăn cả người qua trèo lên người anh để cướp lại. Mạc Tuân lười biếng dựa lưng vào đầu giường, một tay chống đỡ vòng eo mềm mại của cô, một lúc sau mới nhắc nhở. Mạc phu nhân, đừng cọ nữa, em mà cọ nữa thì anh thật sự nhịn không được. Lê Hương căn bản không cướp được sách, thậm chí còn không có chạm vào một góc sách, thật là xấu hổ quá, trong lòng cô đang dâng lên lòng chiên đâu hừng hực thì đột nhiên nghe thấy anh kêu một tiếng, động tác cứng đờ, cô vội vàng nhìn về phía anh. Sau đó cô mới phát hiện tư thế của hai người có bao nhiêu mờ ám, không biết từ lúc nào cô đã trèo lên người anh, lúc nãy khi cướp sách cô cách lớp áo mỏng cọ lung tung trên người anh. Hàng mi cánh bướm Lê Hương run lên, cô mới chậm rãi nhận ra anh đang trêu chọc cô, anh cố tình cướp sách đi học của cô để trêu chọc cô nhanh chóng siết chặt nắm tay đập anh hai cáo. Mạc tiên sinh, sao anh lại hư hỏng như vậy? Mạc Tuân trực tiếp ném cuốn sách đi học trong tay xuống tấm thảm len mềm mại. À, sách của y mồ. Lê Hương muôn xuông giường nhặt nó lên. Mạc Tuân ôm chặt vòng eo yêu kiều của cô. Mạc phu nhân, sao em lại không có ý thức tự giác làm vợ chút nào thế? Tối nay em định đọc sách qua đêm hả, em biến anh thành vật trang trí sao? Vậy, anh muốn thế nào, không phải vừa nói để em lớn lên sao? Anh nói để em lớn lên, nhưng anh đã phát triển tốt lắm rồi, em cả ngày nghiên cứu sách đi, tại sao không nghiên cứu chồng em một chút? Chồng của em gần đây có chút không khỏe, lòng Lê Hương rơi lột bột, không phải anh lại sắp phát bệnh chứ? Anh không khỏe chỗ nào, để em nhìn xem, là đầu sao? Lê Hương đặt tay nhỏ lên trán anh, cũng không nóng mà. Mạc Tuân nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, gần đây trên người anh có một chỗ thường xuyên khó chịu, khi không gặp em thì sẽ khá hơn chút, lúc thấy em thì sẽ không thoải mái, lâu dần sẽ rất đau. Lê Hương nhanh chóng nhíu mày, khuôn mặt xinh đẹp to bằng lòng bàn tay đã vô cùng nghiêm trọng. Mạc tiên sinh, trước tiên anh đừng hoảng sợ, em sẽ bắt mạch xem cho anh một chút. Mạc Tuân thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô, anh nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, sau đó chậm rãi đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên vòng eo hẹp của anh. Mạc phu nhân, em phải xem kỹ một chút, đầu nhỏ của Lê Hương, đùng, một tiếng, cô nhanh chóng hiểu ý anh, đầu ngón tay mềm mại chạm vào làn da mỏng manh và nóng bỏng của anh như thể bị nhiễm điện, cô muốn rút ra ngay lập tức. Mạc tiên sinh, em muốn cách xa anh một chút, dáng vẻ đen tối của anh quá đáng sợ. Mạc Tuân ôm cô vào lòng, khóa chặt cô trong tay, phủ lên vành tai trắng như tuyết của cô, thấp giọng dỗ dành, Mạc phu nhân. Vợ yêu của anh, khuôn mặt của Lê Hương đỏ bừng, cô nhanh chóng nhắm mắt lại, có lẽ không ai có thể biết rằng Lục Hàn Đình, lão đại hô mưa gọi gió ở dưới thương trường cũng có lúc nũng nịu, mong được quan tâm, xương cốt cô cũng mềm nhũ theo tiếng gọi của anh luôn rồi. Lê gia, Lê Nghiên Nghiên trở về nhà, vừa đi vào phòng khách đã nghe thấy tiếng cãi vã giữa Lê Trấn Quốc và Lý Ngọc Lan. Sắc mặt Lê Trấn Quốc âm trầm mắng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Ngọc Lan, bà đúng là sao trôi, ban đầu nêu bà không để cho Lê Hương gả thay mà để Nghiên Nghiên gả vào U Lan Ủy Ên thì bây giờ U Lan Nguyễn đã là hy phu nhân rồi. Lý Ngọc Lan tức giận nhưng nhanh chóng đáp lại, Lê Trấn Quốc ban đầu gả thay ông cũng gật đầu, ai mà biết chủ nhân của U Lan Nguyễn lại là Mạc Tuân, bây giờ ông đổ hết toàn bộ trách nhiệm lên đầu tôi, bản thân ông chưa từng sai sao. Cách chương.